Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 551, không phải thân tỉ muội. Tiểu tử, rất có năng lực a, còn dám anh hùng cứu mỹ nhân, biết lão tử là người nào không? Lý Tử Phong vỗ lấy bàn ăn, nước miếng vẩy ra, trừng mắt Tần Dương cả giận nói. Thái Dương gân xanh theo lấy hô hô khí thô một cổ một trương. Thân là kinh đô hoàn khố chi một, còn có rất ít người dám mắt sáng trương mật cùng hắn đòn khiêng. Trừ phi chán sống vị, cút, nhìn trên bàn nước bọt cặn bã, Tần Dương cũng không thấy ngon miệng tiếp tục ăn cơm. Trầm thấp nhả một chữ, cái gì, cái này tiểu tử để cho ta lăn. Lý Tử Phong giận quá mà cười. Cười lạnh nói, tốt, ngươi có gan, ngươi là cái thứ nhất tại kinh đô mảnh đất này bên trên để cho ta lăn người. Ngươi có bản lãnh ở nơi này bên trong một mực đợi lấy. Loại lão tử viện binh đến, nhìn ngươi còn dám hay không như thế phách lối. Ồn ào, Tần Dương nhíu nhíu mày, một cước đá vào đối phương trên bàn chân, xoạt, theo lấy một tiếng chói tai giòn vang. Đối phương bắp chân trực tiếp thành 90 tốc độ, xếp thành hai nửa, Lý Tử Phong kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, trên trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn trừng mắt Tần Dương, trong mắt mang theo không thể tin cùng kinh sợ, không nghĩ đến đối phương vậy mà ra tay như thế hung ác. Hoàn toàn không để ý tới hắn thân phận, đương nhiên. Hắn cũng quên đem bản thân thân phận cho bày ra, nhà hàng những người khác là câm như hến, càng không dám lên tiếng, nhất là những cái kia nhận biết Lý Tử Phong bảo an. Nhìn thấy vị công tử gia này bị đánh tổn hại sau, bắp chân đều dọa mềm, chúng ta đi thôi, Tần Dương đứng dậy nói ra, Ninh Phỉ Nhi cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau lau hồng nhuận phơn phớt bờ môi, theo đứng dậy. Thuận thế kéo lại Tần Dương cánh tay, như tiểu gia bích ngọc đồng dạng nhu thuận khả nhân, chỉ để lại trên mặt đất kêu thảm Lý Tử Phong. Trừng mắt bọn hắn, trong mắt ngưng tụ lấy vô cùng oán độc. Thối tiểu tử, chỉ cần ngươi còn tại kinh đô, lão tử nhất định hoạt bác ngươi ra. Lý Tử Phong âm thầm giữ tợn nói, Tần Dương đi đến một mặt khẩn trương Hạ Lan trước mặt. Cười hỏi nói, người tới kinh đô làm gì sao? Ước hội sao? Ước hội. Hạ Lan khẽ giật mình, mắt nhìn bên cạnh Vương Hoa Hoa, vội vàng khoát tay. Không phải, không phải, nàng là nữ, chúng ta không ước hội. Nàng gọi Vương Hoa Hoa, con hàng này là nữ nhân. Tần Dương kinh ngạc nhìn tấm kia hoàn toàn là nam nhân mặt gương mặt, biểu thị thật sâu hoài nghi. Dù sao hắn có thể nhìn ra đối phương không mang mặt nạ ra người. Tuyệt đối là nguyên trang khuôn mặt. Hơn nữa đối phương còn có một điểm chút ít hầu kết. Chuyện này, suốt ca, hoài nghi ta là nam nhân a. Đến, sờ sờ ngực ta, Vương Hoa Hoa giống như thói quen loại này ánh mắt. Cũng không tức giận hoặc tự ti. Liền muốn nắm lấy Tần Dương tay đi sờ nàng ngực. Không cần. Không cần, Tần Dương tằng hắng một cái, có chút xấu hổ khoát khoát tay. Hạ Lan nhẹ tiếng giải thích, ta bị cái kia Lý Tử Phong dây dưa phiền, liền để Hoa Hoa giả trang ta bạn trai, hy vọng có thể để hắn biết khó mà lui, không nghĩ đến hắn vậy mà như vậy ngang ngược. Nói lấy, nàng bỗng nhiên u oán nhìn Tần Dương. Ngươi vừa rồi có phải hay không cho là ta thật đang cùng hắn nam nhân ước hội? Mới không cùng ta chào hỏi. Cái kia, ta cho là ngươi tại nói sinh ý, liền không có quấy rầy. Tần Dương ngượng ngập cười một tiếng, nói bậy một câu, lại vội vàng chuyển đổi chủ đề. Đúng, nếu như hắn dây dưa ngươi nữa, liền gọi điện thoại cho ta. Dù sao cũng là bản thân thiếp thân tiểu trợ lý. Không thể bị người khi dễ a. Ân, ta biết. Hạ Lan đôi mắt đẹp ảm đạm, gật gật đầu, nhìn về phía Tần Dương bên người Ninh Phỉ Nhi, sắc mặt quái dị, Vị này là, ta gọi Ninh Phỉ. Ninh Phỉ Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, tin tưởng đối phương hội kịp phản ứng. Quả nhiên, Hạ Lan chỉ là ngắn ngủi sững sờ, liền biết đạo nhãn trước nữ hài là đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi. Đôi mắt đẹp phức tạp mắt nhìn Tần Dương, cũng không nói chuyện, ngươi tới kinh đô là nói sinh ý sao? Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Tần Dương hỏi, không phải. Hạ Lan lung lay chán, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, là ta một cái so sánh muốn hảo bằng hữu muốn kết hôn. Cho nên qua tới tham gia hôn lễ, ngay tại ngày kia, muốn hay không ngươi cũng cùng đi. Bằng hữu của ngươi kết hôn ta đi làm gì sao? Ta sẽ không đi. Tần Dương cười lắc đầu, ngẫm lại còn nói thêm, chờ ngươi tham gia xong hôn lễ. Ta sao cùng một chỗ trở về đi, trên đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngươi một cái mỹ nữ hài tử, lại là thanh nhã công ty trợ lý kiêm phó tổng giám đốc. Nếu như gặp phải bắt cóc, liền nguy hiểm. Tốt, ta biết. Nghe được đối phương quan tâm lời nói, nữ hài gương mặt nổi lên một tia nhu hòa ý cười. Hai người lại trò chuyện một hồi, liền rời đi. Tần Dương rời đi sau khi, Vương Hoa Hoa kinh ngạc đối với Hạ Lan hỏi nói, Hạ Lan, ngươi thế nào không nói ngươi bái sư luyện đan sự tình a? Nàng thế nhưng là biết đạo nhãn trước, vị lão bằng hữu này gần nhất bái một vị cơ hồ tuyệt tích luyện đan sư. Ngắn ngủi một tháng không đến, vậy mà liền học biết luyện đan tinh túy, luyện ra một tay tốt đan. Mặc dù phẩm chất đan dược đồng dạng, nhưng đối với võ giả lại là bảo bối. Lần này tới kinh đô, trừ tham gia bằng hữu hôn lễ bên ngoài, cũng là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Không nói trước, loại thời cơ chín muồi sau này rồi nói sau. Hạ Lan thở dài, lúc trước vừa xung động, liền đáp ứng này lai lịch không rõ người thần bí cùng hắn học tập luyện đan. Cũng là biết được Tần Dương đi giới cổ võ, không muốn cùng hắn kéo ra quá lớn chênh lệch, mà bây giờ muốn thoát thân cũng rất khó khăn. Tại vùng ngoại ô Lãnh Nhược Khê biệt thự ở một đêm thứ hai, Thiên Tần Dương liền đi trước Lãnh gia. Lần trước cùng Lãnh gia một ít chuyện còn không có kết xong, tỉ như Lãnh Thanh Nghiên cùng Lãnh Nhược Khê rời khỏi Lãnh gia hiệp định, còn có cái kia thần bí thời gian trận pháp, Tần Dương đối với nó có rất lớn hứng thú. Lãnh Thanh Nghiên vậy mà có thể ở trong trận pháp, chỉ cần không đến một tháng liền sinh hạ hài tử, thật có chút không thể tưởng tượng. Cho nên Tần Dương dự định nghiên cứu một chút, nhìn xem kết cục có thể hay không đem này cái thời gian trận pháp cho vận chuyển đi. Nếu có thể ở bên trong luyện công lời nói, này không còn gì tốt hơn. Đến thời điểm có thể cho Mạnh Vũ Đồng các nàng đi vào luyện công, tu luyện tốc độ biết bay lên, cùng hắn chênh lệch cũng liền sẽ không quá lớn. Đi giới cổ võ lúc, Tần Dương cũng có thể mang theo các nàng, không sợ bởi vì thực lực quá thấp mà gặp nguy hiểm. Đi vào Lãnh gia, Lãnh lão gia tử giống như sớm đoán được hắn còn hội trở về, trên mặt cũng không có xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Dương sau, mở miệng nói ra, người thật muốn đem Thanh Nghiên từ Lãnh gia tộc phủ bên trong vạch tới. Vẽ không vẽ là ngươi sự tình, hiện tại nàng đã trải qua trở thành thê tử của ta. Cũng chính là ta Tần gia người, cùng các ngươi Lãnh gia cũng không cái gì liên quan. Tần Dương lạnh giọng nói ra, Lãnh lão gia tử cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, một bước sai. Từng bước sai, ta bỗng nhiên dự cảm đến, ta Lãnh gia khả năng mất đi một cái mân mê lớn tốt cơ hội. Đúng, ngươi nói lần trước Lãnh Nhược Khê thân phận có vấn đề. Đến tột cùng là liên quan tới cái gì? Tần Dương cũng không muốn nghe hắn loạn thất bát tao cảm. Khái, lời nói xoay chuyển, đặt ở Lãnh Nhược Khê trên thân. Nhược Khê, Lãnh lão gia tử ánh mắt mông nhưng qua hồi lâu mới chậm rãi nói, nàng và Thanh Nghiên không phải thân sinh tỷ muội. Không phải thân tỷ muội, Tần Dương sửng sốt,